Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 98 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bảy Ngọc Sách. Xin mời. Chương 330. Linh hồn bọn trẻ đã đến. Rời khỏi trung tâm xét nghiệm và chuẩn đoán trước sinh, tôi tìm kiếm nữ streamer dọc theo hành lang. Cửa phòng ở hai bên phần lớn đều đã khóa. Chốt cửa còn có bụi đất rơi xuống. Người mà tôi muốn tìm cũng sẽ không núp ở bên trong. Tiếng hét chói tai truyền tới từ lầu 2. Tôi không thể nào nghe lầm. Nhưng người đâu rồi? Đi thẳng đến cuối hành lang, tôi mới phát hiện có gì đó không đúng. Có một cánh cửa gỗ kín đáo bên cạnh lối đi an toàn, nơi nhân viên vệ sinh của bệnh viện để dụng cụ vệ sinh của mình. Cánh cửa này dường như đã được mở ra. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn về phía mặt đất. Xung quanh cánh cửa gỗ có một số mảnh vụn rơi vãi. Có thể là do đồ đạc nhỏ trong phòng rất nhiều. Người mở cửa để trốn chắc không ngờ đến. Chỉ vội vã mở ra, dẫn đến đồ linh tinh trong cánh cửa rớt ra. Nhưng vật lớn đã được dọn đi. Những mảnh vụn này trong thời gian ngắn không thể dọn sạch. Tôi gõ nhẹ cửa phòng, bên trong không có ai đáp lại. Tôi chậm rãi nhíu mày. Ra đi, đừng có trốn nữa. Tôi đứng ở cửa nhỏ giọng nói. Hành lang rất yên tĩnh. Người ở bên trong nhất định có thể nghe được giọng của tôi. Không chịu ra hả? Vậy rời xa cánh cửa ra. Kẻo lát nữa làm bạn bị thương đấy. Tôi lùi lại hai bước, mắt nhìn vào cánh cửa đóng kín, tung cước đá ra. Ổ khóa bị đá văng ra, phía sau cửa giống như có thứ gì đó đang trông đỡ. Tôi nghe được tiếng của gậy trúc gãy. Đi ra. Một tay cầm dùi cui, tôi đứng cách cửa không xa. Cũng không lâu lắm, cửa phòng chứa đồ lặt vặt bị kéo ra. Người bên trong biết đã bị phát hiện, ủ rũ bước ra ngoài. Trần Tiểu Thương. Tôi nhìn nữ streamer với body nóng bỏng. Chị ta vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt nhìn tôi có chút bất an. Vừa rồi kẻ hét lên là chị sao? Tôi vận dụng truy nhãn, nhìn về phía phòng chứa đồ lặt vặt ở sau lưng nữ streamer. Không gian bên trong rất nhỏ, chứa đầy chổi lau nhà, xúc giác, thùng nước và các dụng cụ vệ sinh khác. Nói gì? Nữ streamer không còn tính cách vô tư tùy tiện lúc mới đến. Ánh mắt có chút hoảng hốt, dường như không dám đối diện với tôi. Bất quá chị ta càng như vậy, lại càng khiến tôi tò mò. Trước sau thay đổi lớn như vậy, khẳng định gặp phải thứ gì không hay rồi. Có phải chị đã gặp những người khác hay không? Nghe tôi nói những lời này, nữ streamer biến sắc. Tôi tiếp tục hỏi một câu. Có phải kẻ đó muốn làm hại chị không? Nữ streamer lùi về phía sau, tay cua loạn trong phòng chứa đồ lặt vặt, tùm lấy một cây chổi ở lòng bàn tay. Cậu nói gì vậy? Lúc trước nói mãi không ngừng, hiện giờ chơi trò yên lặng là vàng. Sự kiên nhẫn của tôi sắp cạn. Đừng có diễn nữa. Cậu thả tôi rời khỏi đây. Chúng ta coi như đêm này chưa từng xảy ra chuyện gì. Chị biết cậu muốn làm gì chị. Đừng có nằm mộng. Trong Zoom livestream của tôi, có tới mấy trăm ngàn người đang xem. Cảnh sát giờ đang trên đường tới đây rồi. Nữ streamer im lặng rất lâu mới chịu nói mấy câu này. Giọng của chị ta trầm ổn. Nhảy thoát tới trước, tay cầm smartphone, gậy selfie cũng đã bị gãy làm hai rồi. Tôi đang diễn. Đêm nay tôi làm gì chị sao? Tôi tạm thời không phủ nhận. Trước tiên qua lời của chị ta, có thể khẳng định. Đoạn thời gian tôi rời đi khỏi nữ streamer, gặp phải kiến trúc người thứ ba trong tòa nhà này. Song vẫn chưa thể xác định được thân phận của người thứ ba này. Nhưng xem thái độ của nữ streamer, kẻ kia chắc cũng là người đàn ông trưởng thành. Cũng không phải là bé trai mất tích. Nữ streamer lạnh lùng nói. Trong tòa nhà này chỉ có chị với cậu hai người. Cậu nói thật dễ nghe. Một mình rời đi. Uổng công chị tín nhiệm cậu như vậy. Còn chuẩn bị giúp cậu kéo thêm fan nữa. Chị không ngờ bản chất của cậu lại bẩn thỉu hạ lưu đến như vậy. Cậu dám nói vừa rồi ở thang lầu góc kẻ. Cái kẻ mà sờ nắn chị đây không phải là cậu sao? Từ phía sau lưng ôm lấy chị. Còn muốn dùng sức mạnh nữa chứ? Giọng của chị ta có phần run rẩy, Dù là một người bình thường, lúc này cũng có thể nghe ra. Chẳng qua chị ta là miệng cọp, gan thỏ. Bề ngoài thì mạnh miệng thế thôi. Trên thực tế, trong lòng sợ muốn chết. Chị muốn đi. Em giơ hai tay tán thành. Nhưng chắc chị đã hiểu lầm. Kẻ vừa mới sờ nắn chị, không phải em đâu. Trong tòa nhà này, cũng không phải chỉ có hai người chúng ta đâu. Tôi nói rất nhanh, không một chút sông dài. Lúc nãy, em đang kiểm tra ở lầu 4. Nghe tiếng hét của chị, bèn chạy tới đây đấy. Chị có thể nhớ lại ngoại hình cụ thể của kẻ sờ mó chị không? Ví dụ như chiều cao, giọng nói của gã đó so với em ấy. Sau khi nghe tôi nói xong, nữ streamer vẫn không yên tâm. Trời thì tối thôi, làm sao chị nhìn rõ được chứ? Chị ấy nói cũng có đạo lý. Dù sao không phải là ai cũng giống như cảnh sát, có năng lực quan sát mạnh. Nhiều lời thì vô ích, tôi lắc đầu. Ok, em sẽ đưa chị ra ngoài. Tòa nhà này rất nguy hiểm. Sau khi chị rời khỏi đây, tuyệt đối không được trở lại nữa. Nói xong tôi bèn đi thẳng tới lối đi an toàn. Phòng tạp vật ở ngay bên cạnh lối đi an toàn. Quay người lại là có thể đi vào. Chờ một chút. Nữ streamer có chút e dè. Có thể đừng đi từ lối đi an toàn này không? Chị ta có chút sợ hãi nhìn tôi. Hình như vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy chị bị người ta sờ mó ở chỗ này sao? Tôi chỉ vào lối đi an toàn ở giữa lầu 1 và lầu 2. Trong hành lang không có đèn, ngay cả ánh trăng ngoài cửa sổ đều không chiếu vào trong. Đưa tay không thấy được năm ngón. Nữ streamer một tay ôm ngực, tay kia cầm chổi che ở trước người. Biết rõ rồi còn hỏi, chị sẽ không đi từ lối này. Thái độ kiên quyết của chị ta làm cho tôi hết cách. Nhìn chị ta từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy có chuyện. Tôi vừa nhận được một cuộc gọi cầu cứu từ âm gian tốn tràng. Nữ streamer này bèn chen ngang trong lúc tôi livestream. Tuy lúc trò chuyện tôi không làm lộ vị trí của mình, nhưng không đảm bảo đối phương không có thủ đoạn khác, có thể phát hiện được vị trí của tôi. Đây là điểm nghi thứ nhất. Thứ hai là, lá ở trong túi sách của chị ta có rất nhiều bùa, vô cùng đáng sợ. Một streamer giải trí lại có nhiều thiên sư bùa chính tông như vậy. Thậm chí còn có cả một lá bắt đầu đại thần chú, có uy lực sánh ngang với bùa thượng thừa. Quá là không bình thường rồi. Lẽ nào chị ta cũng là streamer của âm gian tốn tràng sao? Smartphone mà nữ streamer sử dụng khác xa so với smartphone màn hình lớn của tôi. Smartphone màu hồng dành cho nữ. Tôi lại liếc nhìn ngực chị ta, không đeo dây chuyền, không có cài châm cài áo của âm gian tốn tràng. Cậu như cái gì? Rốt cuộc lộ ra bộ mặt thực sự rồi đúng không? Vào thời điểm này, phụ nữ luôn đặc biệt mẫn cảm. Chị ta hướng camera của smartphone ngay trước mặt tôi. Hình như muốn để cho viewer ở trong zoom livestream của mình nhìn rõ tôi. Đương nhiên, tôi sẽ không giải thích nhiều ba cái chuyện tạp nham này. Dù sao thì càng giải thích thì càng tệ. Còn không bằng nhanh chóng đưa chị ta rời đi, giảm thiểu khả năng chuyện tồi tệ sẽ xảy ra trong bệnh viện. Em đi trước để mở đường. Chị theo ở phía sau. Đừng có nói nhảm. Sau khi vòng qua cầu thang để đi đến cổng chính của bệnh viện, tôi bước nhanh xuống phía dưới. Lúc đi tới giữa lầu 1 và lầu 2, chợt nghe nữ streamer hét lên. Lúc này tôi và chị ta đứng ở trên cầu thang. Xung quanh không có bất kỳ ánh sáng nào. Hét cái gì mà hét? Tôi ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của nữ streamer. Có một bóng người cao không đến 1 mét đang bám vào tay vịn trên cầu thang của lầu 3. Khoảng cách thì quá xa. Cho dù có vận dụng truy nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy hình sáng của một đứa bé. Hai tay dang rộng như đang ôm một thứ gì. Bóng đen. Còn nít sao? Là đứa bé mất tích. Một tia sóng điện xẹt qua trong đầu tôi. Mặc kệ nữ streamer, dọc theo thang lầu, chạy như điên về phía trước. Cậu đi đâu? Nữ streamer sững sờ tại chỗ. Xung quanh toàn là bóng tối. Em còn có chuyện riêng. Tự chị đi ra ngoài đi. Tôi chạy nhanh, hết sạch muốn bắt được đứa bé kia. Nhưng bóng đen kia giống như con thỏ bị dọa sợ. Tôi vừa mới sải bước chạy, Nó đã biến mất không thấy bóng dáng. Đi tới lầu 3, trên hành lang tối thui như mực, không có bất kỳ ai cả. Cửa sổ nguyên vẹn, trên mặt đất cũng không thấy dấu giày, dấu chân gì cả. Hắn có thể chạy đến nơi nào chứ? Tôi hết sức tập trung, chuẩn bị trước 12 giờ kiểm tra kỹ lưỡng lầu 3 một lượt. Những căn phòng ở lầu 3, phòng là những phòng khoa mới được thêm vào bệnh viện chăm sóc sức khỏe. Chẳng hạn như khoa nhu cầu đặc biệt của sản phụ và trung tâm kiểm soát bệnh của trẻ sơ sinh. Tôi cố gắng đẩy cửa. Nhưng mà thật là thú vị, không một cánh cửa nào ở tầng 3 bị khóa. Điểm cực kỳ bất thường này khiến tôi không khỏi phấn khích. Đứa trẻ đó có thể đang trốn ở những căn phòng này. Đang muốn thâm nhập điều tra, dưới lầu lại truyền đến tiếng hét sợ hãi của nữ streamer. Tôi hơi do dự, nghĩ đến bắt đầu đại thần chú, tạm thời từ bỏ kế hoạch ban đầu, chạy xuống dưới lầu. Có một ánh sáng nhấp nháy trong bảng thu ngân của bệnh viện, gần với cổng chính ở tầng 1. Tôi không nghĩ nhiều, bèn chạy từ đó. Tại sao chứ còn chưa đi chứ? Nghĩ mình mạng lớn lắm sao? Tôi vừa đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy nữ streamer đứng ở trong góc, góc trong cùng của căn phòng nhỏ, có tia sáng yếu ớt chiếu xuyên cả cửa kính của quầy thu ngân. Không phải. Trần Tiểu Thương không thèm quan tâm tới Zoom livestream, chỉ vào máy in vẫn đang tự hoạt động. Chị vừa theo đường cũ đi ra ngoài, nhưng mà quên mất chúng ta đi vào từ phòng nào, cho nên tới đây tìm kiếm chìa khóa. Kết quả lại phát hiện ra cái máy này đang vẫn hoạt động. Điều này khiến chị bị kinh ngạc lắm sao? Em đã sớm nói trong bệnh viện còn có người thứ ba tồn tại. Không phải. Vừa nãy chị hét lên là vì những vật khác. Nữ streamer cắt ngang lời của tôi quay người đi. Nhìn giấy trắng không ngừng văng ra từ trong máy in. Trên những tờ giấy này có in hình của trẻ sơ sinh. Chương 331. Chúng nó tới rồi. Hình trẻ con à? Tôi tùy tiện nhặt một tờ lên rồi cúi đầu nhìn xuống. Sau đó hai mắt tôi đột nhiên trừng to. Một cảm giác ớn lạnh chạy sộc lên đến tận đầu. Giữa tờ giấy A4 có một bóng ma mờ ảo. Đó là hình bóng của một con quỷ em bé đang trườn sang ngoài, như muốn khoan thủng tờ giấy để chui ra vậy. Các đường nét trên mắt, mũi và ngũ quan đều rất rõ ràng. Dù nhìn như thế nào, tôi đều cảm thấy nó đang cười với mình. Tiếp đến, tôi lại nhặt một tờ khác từ dưới đất lên. Đó vẫn là hình bóng của một đứa bé trên trang A4. Nhưng sau khi so sánh, tôi chợt nhận ra hình ảnh hai đứa bé ấy vẫn có phần khác nhau. Đó không phải là sự khác biệt về ngoại hình, mà là hành động. Như thể hình bóng in trên tờ giấy này là vật sống vậy. Nó vẫn luôn chuyển động, và những gì tờ giấy này in ra chính là từng động tác của nó từ thời điểm khác biệt. Cậu nói xem, liệu có một đứa bé nào trong cái máy này hay không? Vẻ mặt của cô streamer tái mét, cô dựa cả cơ thể vào máy thu tiền, nhón chân lên, như thể những thứ nằm rải rác trong căn phòng này không phải là những tờ giấy trắng mà là bọn quỷ nhỏ. Nhìn thử là biết mà. Bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé rất quỷ dị. Nếu nói không có quỷ ở đây, tôi là người đầu tiên không tin. Nhìn bằng cách nào? Chưa trả lời lại cô streamer, tôi đã tiện tay tháo nắp ở trên máy in và nắp lưng ra. Cậu không sợ bên trong thực sự có thứ gì đó sao? Sợ hãi không giải quyết được vấn đề. Bên cạnh đó, hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm kinh khủng nhất. Vừa tháo máy ra, tôi vừa quay lại rồi nói. Nếu tôi rút phích cắm ra rồi mà máy in vẫn tiếp tục in và giấy vẫn tiếp tục chạy ra, thì đó mới là điều đáng sợ nhất. Không gian bên trong máy hẹp đến mức không đủ để cho một đứa bé chui vào được. Thứ duy nhất mà tôi tìm ra là hai quả dâu tây trong các rãnh máy. Chúng thối rữa nghiêm trọng, chẳng biết bị bỏ vào đây từ khi nào. Tôi quan sát hàng loạt các tờ giấy trắng trên mặt sàn, lặng im suy nghĩ. Vẫn chưa đến 12 giờ khuya, ấy thế mà những thứ dơ bẩn đang lẩn trốn trong bóng tối kia đã bắt đầu gấp gáp rồi. Cô là người chứng kiến đầu tiên. Khi đến quầy thu ngân, cô có phát hiện điều gì bất thường hay không chứ? Muốn có thêm manh mối, tôi chỉ có thể hỏi Trần Tiểu Thương. Cô lắc đầu. Tôi không thấy gì cả. Nếu không phải vì cái tìm cái chìa khóa, tôi cũng đâu có đến quầy thu ngân làm gì. Tìm chìa khóa sao?